Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 0599, chương hậu trường hắc thủ. Phong thu nữ thần A Lệ Thể không có tham dự chiến tranh. Chiến tranh là nam nhân sự tình, vô luận là tại Vĩnh Hằng Đại Lục vẫn là thiên đường. Đầu này chuẩn tác đều là thông dụng. Cho nên hắn có thể làm cũng là vì thiên đường của mình những đồng bào dâng lên mỹ vị. Riêng lớn trong trang viên một mảnh bội thu chi cảnh, tất cả cây nông nghiệp khỏe mạnh trưởng thành, đứng tại mảng lớn nông điền trong, nữ thần vì những cái kia các tướng sĩ cầu nguyện. Đây là hắn hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình. Cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng, sau đó bị thu gặt, tái sinh trưởng. Thiên đường như thế, Vĩnh Hằng Đại Lục cũng giống như thế. Đại Lục ở bên trên cây nông nghiệp thu được bội thu. Càng lạ thường chính là những cái kia cây nông nghiệp vậy mà đạt đến một năm hai quen cấp độ. Tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên cây nông nghiệp chỉ có thể thỏa mãn một năm mới chín. Cực lớn bội thu nhượng những cái kia chủ nông trường cùng đám nông dân tương đương vui sướng. Túi bên eo của bọn hắn cấp tốc phồng lên. Đương nhiên cuối cùng bọn họ đem lần này biến hóa quy công cho một lần kia khác thường Thái Dương. Trên thực tế giữa hai bên cũng không có mối liên hệ quá lớn. Dựa theo tạo hóa quy tắc, cây nông nghiệp thành thục là cố định. Hiện tại phong thu nữ thần cải biến quy tắc, đồng dạng thân thể của nàng đem nhận tổn hại cực lớn. Cuối cùng bởi vì sử dụng đại lượng thần lực, A Lệ Thể hôn mê bất tỉnh. Làm lúc tỉnh lại hắn phát hiện mình nằm tại trên giường của mình. Từ trên giường đứng lên, nhớ tới lần trước tại Thái Dương thần Augustus bãi bồi nơi nào tao ngộ. Hắn khẩn trương kiểm tra y phục của mình. Y phục không có vấn đề. A Lệ Thể nữ dĩ, không mời mà tới, mạo muội quấy giày, xin hãy tha lỗi. Có người bưng một chén nước đi đến, đem chén nước thả ở bên cạnh. Là ngươi, A Lệ Thể không nghĩ tới hội lại một lần nữa nhìn thấy ân nhân của mình, Đường Ninh tiên. Sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Đường Ninh ngồi tại cái ghế một bên bên trên, ta phải trước nói cho ngài. Đắp thản thần tộc đại quân là ta dẫn tới. A Lệ Thể từ trên giường đứng lên, thần sắc có chút không quá hữu hảo, thiên đường hoàn toàn chính xác nhận lấy một số đặc thù lực. Lượng quấy nhiễu, biến không giống như trước, nhưng cũng không có tất muốn hủy diệt thiên đường. Không, ta tại cứu vãn thiên đường. Đường Ninh thần sắc kiên định, tà ác lực lượng đã sớm hủy diệt thiên đường. Hiện tại thiên đường không còn là thiên đường, chẳng qua là cùng địa ngục một dạng sản phẩm. Ngài nhìn thấy qua hai cái kia tử sắc huy chương. Ta nhất định phải điều tra ra tử sắc huy chương nơi phát ra. Đem hung thủ sau màn bắt tới. Bất quá thiên đường tại những cái kia tử sắc huy chương ảnh hưởng dưới đối ta không quá hữu hảo. Cho nên ta chỉ có thể nhượng đắp thản thần tộc đến phân tán thiên đường chú ý lực. Vì ta tranh thủ thời gian. A Lệ Thể do dự một chút. Như vậy ngươi cho là người nào mới là hung thủ? Sau màn. Còn chưa biết. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Những lực lượng kia sở hữu giả tựa hồ liền ẩn tàng tại trong địa ngục. Ta phải qua địa ngục tìm kiếm. Đường Ninh xuất ra một cái thủy tinh cầu. Nếu như ngươi có thể nhận biết phía trên cái bàn tay này đối với điều tra chân tướng hội không nhỏ trợ giúp. A Lệ Thể nhìn lấy thủy tinh cầu hình ảnh. Bàn tay kia hoàn toàn chính xác đến từ địa ngục. Thiên đường không có dạng này thủ trưởng, tràn ngập tử khí, nhưng tiếc nuối là hắn cũng không nhận ra, thật có lỗi. Ta chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng cùng địa ngục người đã gặp mặt, chỉ có những cái kia biến tà ác nam tính mới có thể. Cùng địa ngục nhân tướng biết, Đường Ninh điều tra gặp trở ngại, do dự một chút về sau, người có thể đem thủy tinh cầu mang đi. Hỏi một chút những ngày kia đường các đồng bạn, có lẽ sẽ có thu hoạch. A Lệ Thể do dự một chút, đáp ứng người trẻ tuổi. hỏi thăm thiên đường đồng bạn đối với hắn tới nói không tính khó. Hiện tại vẫn lưu tại thiên đường nam tính thiên thần cũng không nhiều. Chiến tranh tạm thời ở vào ngưng chiến trạng thái. Dãy núi chi thần Giác Sơn đang suy nghĩ như thế nào trong cuộc chiến tranh này nhổ đến thứ nhất. Tại chúng thần chi phụ trước mặt chiếm cứ tiên cơ, hắn đã đem chính mình sở hữu có thể có trợ giúp chiến tranh lực lượng toàn bộ đầu nhập. Nhưng so với thủy thần Ba Đặc Lai trong chiến tranh biểu hiện vẫn như cũ ở thế yếu. Thủy thần Ba Đặc Lai sở hữu một chi hải dương đại quân. Đại quân số lượng không ít, không có cách nào tại về số lượng thắng qua đối phương. Như vậy biện pháp duy nhất cũng là ngăn cản đối phương hải dương đại quân đầu nhập chiến đấu. Chuyển di dãy núi vị trí, trở ngại hải dương đại quân là cái ý đồ không tồi. Nhưng sau đó nếu như bị đối phương truy cứu tới, hắn dù sao cũng phải có một hợp lý thuyết pháp. Càng nghĩ, cũng không có tìm được càng lý do thích hợp. Lúc này có người tiến vào trong cung điện, là phong thu nữ thần A Lệ Thẻ. Giác Sơn đối với nữ thần cũng không có hứng thú, mà lại hắn cùng những cái này các nữ thần rất ít liên hệ. Cũng chưa nói tới hữu tình, nhưng trên mặt dù sao cũng phải không có trở ngại. A Lệ Thẻ, ngươi tới không phải lúc, ta rất nhanh đến mức đầu nhập chiến đấu mới. Chiến sự rất lợi hại kịch liệt, cho nên không có thời gian bồi nói chuyện phiếm hoặc là thảo luận liên quan tới bầy trên núi phải. Chẳng thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp sự tình. Hắn có thể nghĩ tới chỉ có những cái này. Vị này nữ thần cùng người nói chuyện với nhau nội dung bình thường đều là những thứ này. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến khao là thiên đường mà chiến người. A Lệ Thẻ đem một rổ cây nông nghiệp để lên bàn. Dừng một chút thẹn thùng nói. Còn có một chuyện muốn xin ngài giúp bận bịu. Không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Dãy núi chi thần Giác Sơn không có chút nào ngoài ý muốn, nói đi. Chỉ mong thời gian của ta còn có thể tới kịp giúp ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. A Lệ Thẻ từ, chính mình trong tay áo xuất ra cái viên kia thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu nổi lên hiện hình ảnh. Cái này mai thủy tinh cầu sử dụng đắp thản thần quốc năng lượng nào đó đến khu động. Cũng không phải là ma pháp. Đường Ninh đem khu động phương pháp truyền thụ cho nữ hài. Thủy tinh cầu hình ảnh nhượng dãy núi chi thần không hiểu ra sao. A Lệ Thẻ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi một câu, ngươi có biết hay không thủy tinh cầu cái bàn tay này? Hoặc là nói cái bàn tay này thuộc về người nào? A Lệ Thẻ lặp lại phát ra thủy tinh cầu hình ảnh. Giác Sơn cúi đầu ghé vào thủy tinh cầu nhìn đầy đủ lâu thời gian. Hiếu Kỳ nói, ngươi từ nơi nào đạt được cái này mai thủy tinh cầu? Tựa hồ so với bình thường thủy tinh cầu muốn càng thú vị. Hắn đem chú ý lực đặt ở thủy tinh cầu. Hình ảnh có thể lặp lại phát ra bên trên. A Lệ Thẻ đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ là gần nhất mới phát hiện mới lạ ma pháp. Nếu như ngươi ưa thích mà nói chờ chiến tranh kết thúc về sau ta có thể nói cho ngươi. Dãy núi chi, thần chẳng qua là cảm thấy thú vị, chờ chiến tranh kết thúc về sau hắn vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỉ như đối phó chính mình cạnh tranh giả, suy thư đầy đủ lâu thời gian, thật có lỗi. Bàn tay này rõ ràng đến từ địa ngục, nhưng cụ thể là địa ngục người nào ta cũng không rõ ràng. A Lệ Thẻ thất vọng rời đi, Đường Ninh làm theo lưu tại nữ hài trong trang viên. Chờ đợi thật lâu, thẳng đến nữ hài cầm thủy tinh cầu về tới trong trang viên. Không có người nhận biết cái bàn tay này, bất quá bọn hắn đều vững tin là địa ngục người nào đó. A Lệ Thẻ đem thủy tinh cầu đổi cho người trẻ tuổi, nói cách khác trước mắt thiên đường biến cố là bởi vì địa ngục người nào đó động tay chân. Cũng không phải là, Đường Ninh đem thủy tinh cầu thu lại, có chút thất vọng. Tuy nhiên cái bàn tay này đến từ địa ngục, nhưng cũng không phải là địa ngục ma thần nhóm chế tạo những cái kia tử sắc huy chương. Hẳn là có người mượn nhờ địa ngục người nào đó tay đem tử sắc huy chương trồng trọt tại những cái kia thần thể nội, Hiện tại Đường Ninh đến rời đi, tự mình tiến về địa ngục tìm kiếm cái tay này sở hữu giả. Khi hắn muốn rời khỏi gặp thời sau nữ hài đột nhiên nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu. Ta nhớ ra rồi, địa ngục nhiều năm trước đã từng cùng thiên đường chúng thần đàm phán qua. Lần kia đàm phán kết thúc về sau thiên đường chúng thần cùng ma thần địa ngục nhóm liên hợp cử hành một trận tiệc rượu. Bất quá trận kia tiệc rượu chính giữa đường các nữ thần cũng không có tham dự. Bởi vì các cô gái không thích địa ngục những tên kia. A Lệ thể nhớ lại chuyện kia. Một trận tiệc rượu. Có lẽ là hậu trường hắc thủ hạ thủ cơ hội tốt. Mà lại dựa theo A Lý thể thuyết pháp. Tất cả nữ thần đều không có tiến về. Hiện tại thiên đường các nữ thần tựa hồ bình thường. Cái này cũng nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Tiến về địa ngục người đều bị gieo tử sắc huy chương. Trận kia đàm phán cụ thể là đàm luận cái gì ta không thể nào biết được. Nhưng lúc đó thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả Vermalen cũng ở tại chỗ. Cũng ngay tại lúc này đồng bạn của ngươi Cybertron. Lần kia đàm phán kết thúc về sau không lâu Vermalen theo thiên đường tự hành rơi vào nhân gian. A, Lệ Thẻ tiếp tục tự thuật tình hình lúc đó. Nhìn qua hướng người ở đó ở trong Vermalen trở thành duy nhất may mắn thoát khỏi người. Nhưng bây giờ Cybertron đã mất đi Vermalen trí nhớ. Nếu không nhất định có thể từ ngay lúc đó tiệc rượu trí nhớ đạt được một số tương đương tin tức. Trọng yếu, cảm tạ nhắc nhở, cái tin này rất trọng yếu. Đường Ninh hy vọng nữ hài có thể nhớ lại càng nhiều trang cảnh, nếu như ngươi có thể nhớ lại đến càng nhiều tin tức, sẽ để cho ta tiếp xuống hành động đơn giản không ít. Bất quá A Lệ thể lộ ra nhưng đã vô pháp cung cấp càng nhiều tin tức, thật có lỗi. Ta chỉ biết là những cái này, ta cũng không có tham dự trận kia tiệc rượu, mà lại bọn họ sau khi trở về cũng không có nhắc lên trận kia tiệc rượu càng nhiều tin tức hơn. Vô pháp đạt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng có thể xác nhận là chế tạo tử sắc huy chương hậu trường hắc thủ hoàn toàn chính xác liền tài. Địa ngục, Đường Ninh từ nữ hài chỗ rời đi. Khi hắn rời đi thời điểm trong trang viên có một loại ong mật đồng dạng rời đi. Ong mật phi hành thật lâu thời gian, một mực chui vào chúng thần chi phụ trong cung điện. Chúng thần chi phụ chân trần, cặp mắt của hắn sưng vù, ghé vào một chậu hoa cỏ trước. Giống một cái ban đầu động vật ăn cỏ một dạng cúi đầu gặm ăn những cái kia hoa cỏ. Làm ong mật bay đến bên người thời gian, chúng thần chi phụ đột nhiên trở nên an tĩnh một số. Sau đó đi đến bên giường nằm xuống, tiến nhập trạng thái ngủ say. Giờ phút này trước mắt của hắn hiện lên kỳ quái hình ảnh. Một chương khủng bố dữ tợn khuôn mặt xuất hiện. Tựa như là ở trên mặt nước hiển hiện hình chiếu một dạng mơ hồ không rõ. Thật đáng buồn thiên đường. Hiện tại không ngớt đường thiên thần cũng đổ qua tương hướng. Đáng thương chúng thần chi phụ hoàn toàn không biết gì cả. Bị mơ mơ màng màng. Rất nhanh đầu lâu của ngươi đem bị chặt xuống. Treo ổng môn đình. Mặc cho những cái kia đến từ nhân gian lũ tạp chủng trà đạp. Ta đã có thể đoán được. Thời điểm đó chúng thần chi phụ đem không có chút nào tôn nghiêm. Kinh khủng gương mặt nói tương. Lai chúng thần chi phụ hạ tràng. Cực điểm đùa cợt. Mới nằm xuống chúng thần chi phụ muốn mở mắt ra. Nhưng lại không có cách nào tỉnh lại. Ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Con gái của ngươi phong thu nữ thần đã phản bội ngươi. Cùng địch nhân của ngươi nhóm cấu kết, vị kia đến từ nhân gian đối thủ mới từ hắn nơi đó rời đi. Thiên đường nữ thần giờ phút này tựa như là gái điếm một dạng. Bị tên kia người trẻ tuổi làm thần hồn điên đảo, rốt cục chúng thần chi phụ dãy giụa lấy tỉnh lại. Thần sắc hắn hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi, nhớ lại vừa rồi hình ảnh. Hắn không biết những âm thanh này đến tột cùng từ đâu tới đây. Nhưng liên quan tới đối phương nói tới sự tình tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Thấy được một bên ong mật đã chết đi. Chúng thần chi phụ nhíu mày, đưa tay đem ông mật thi thể nhặt lên. Suy tư những lời vừa rồi, hắn không cho phép người khác phản bội chính mình, cho dù là chính mình con nối dõi cũng không được, nhất là cùng đối thủ của mình cấu kết. Hắn độc tài thống trị, không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Trong phòng đi qua đi lại, một lát sau mặc vào giày cùng áo khoác, rời đi cung điện của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.